Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 801. Bốn cái thân thể bộ vị, nơi này là Bách Quốc chiến trường cùng Đại Viêm Vương Triều. Nhìn xuống thiên cương đồ ảnh bên, trong gây nên hai con ngươi khiêu động vị trí, Mạc Thanh Vân trao mày lên, trong lòng phỏng đoán, tại Bách Quốc trong chiến trường. Ta được đến thiên hồn ma nhãn, tại Đại Viêm Vương Triều đấu giá hội bên trong, ta được đến một cái thiên hồn ma tộc cánh tay, chẳng lẽ nói còn lại bốn cái địa phương, có dấu thiên hồn ma tộc cái khác thân thể bộ vị, giờ khác này. Mạc Thanh Vân tư duy nhanh chóng chuyển động, lập tức nghĩ đến một loại khả năng, nếu thật sự là như thế, cái này còn lại bốn cái thân thể bộ vị. Ta hẳn là mau chóng tiến đến thu lấy. Ý nghĩ này một tại Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên. Hắn chính là dâng lên một cỗ không kịp chờ đợi chi ý. Muốn nhanh chóng tiến đến thu lấy cái này bốn cái thân thể bộ vị. Bất quá, trước lúc này, vẫn là trước muốn đem tu vi vững chắc thoáng cái. Mạc Thanh Vân hai chân ngồi xếp bằng mà xuống. Lần nữa tiến vào trong tu luyện. Vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới, đảo mắt mấy ngày sau, Mạc Thanh Vân Đình chỉ tiếp tục tu luyện, đi qua mấy ngày nay tu luyện, hắn tu vi không chỉ có triệt để vững chắc, đồng thời còn đạt đến thiên cương nhất trọng đỉnh phong trình độ. Tính toán thời gian, Thanh Vân Cung xây cung khánh điển không sai biệt lắm bắt đầu. Hẳn là trở lại Thanh Vân trong cung. Theo trong tu luyện lui ra ngoài về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức theo võ hồn thế giới bên trong rời đi. Theo võ hồn thế giới rời đi về sau, Mạc Thanh Vân liền tiến đến tìm Xích Luyện bọn người, muốn nhìn một chút bọn hắn tiến độ tu luyện. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền tới đến Huyền Băng Phong bên trong phong. Trùng hợp chính là Xích Luyện bọn người vừa vặn theo Hắc Huyền Điện bên trong ra. Đi qua những ngày qua tu luyện, bọn hắn tu vi đều có rõ rệt tăng lên, nhất là Xích Luyện tu vi, tại luyện hóa bàng vĩ đám người huyết mạch lực lượng về sau, trực tiếp đột phá đến thần thông ngũ trọng đỉnh phong. Dạng này tăng lên, quả thực là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn không thôi. Trong lòng dâng lên một tia kinh hỉ chi ý, nguyên bản tại Mạc Thanh Vân xem ra, Xích Luyện luyện hóa bàng vĩ đám người huyết mạch lực lượng, đột phá đến thần thông ngũ trọng hậu kỳ đã là cực hạn. Nghĩ không ra lần này, Xích Luyện tu vi tăng lên trình độ, lại một lần nữa vượt quá dự liệu của hắn, dùng Xích Luyện bây giờ thần thông ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Lại thêm Mạc Thanh Vân cường đại thủ đoạn, tiếp xuống cho dù đối mặt Vân Tiêu Các, cũng giống vậy có sức đánh một trận. Thanh Vân thu được thiệp mời các đại tông môn, trên cơ bản đều đi vào Thanh Vân Cung. Lúc này, phụ trách chiêu đãi quý khách Lăng Khải, mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ đi tới, lại nói, mặt khác, Thiên Thư các Thiên Thư lão nhân cùng phần Thiên Điện Đoan Mộc Điện Chủ. Đều để ta nhắn cho ngươi, nói mang theo cố nhân đến đây gặp ngươi. Thiên Thư lão nhân cùng Đoan Mộc Điện Chủ nghe được Lăng Khải lời nói về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, lập tức cười nhạt nói, hẳn là các nàng hai người tới. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng rất tự nhiên, tự đoán được hai vị cố nhân thân phận, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Thư lão nhân cùng Đoan Mộc Dương Hà trong miệng hai vị cố nhân hẳn là Tiểu Nhã cùng Đoan Mộc Uyển Nhi. Lăng Thúc, giúp ta thông báo một chút Thiên Thư lão nhân, ta tại chỗ ở chờ bọn hắn. Mạc Thanh Vân trong lòng có chút kinh ngạc về sau, hắn liền đối với Lăng Khải bàn giao một câu, hướng mình nơi ở trở về. Đem so sánh với Đoan Mộc Dương Hà bọn người, Mạc Thanh Vân đối Thiên Thư lão nhân ấn tượng càng tốt hơn một chút. Tuyệt đối trước gặp thấy một lần hắn cùng Tiểu Nhã. Lúc trước Mạc Thanh Vân tại Đại Viêm Vũ Phủ bên trong, bị La Bá Thiên Cương phân thân xuất thủ lúc, Thiên thư lão nhân thế nhưng là xuất thủ cứu giúp qua. Phần ân tình này, Mạc Thanh Vân một mực ghi nhớ trong lòng bên trong. Tốt, nghe vậy, Lăng Khải nhẹ gật đầu, liền đi nói cho thiên thư lão nhân hai người, để bọn hắn đi Mạc Thanh Vân nơi ở. Một khắc đồng hồ sau, hai đạo thân ảnh quen thuộc, đi vào Mạc Thanh Vân trong tiểu viện, vãn bối Mạc Thanh Vân, bái kiến thiên thư tiền bối. Nhìn thấy hai thân ảnh đi vào trong tiểu viện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, đứng dậy hướng lão giả đi hành lễ, lại đối thiếu nữ cười nhạt nói, tiểu nhã, đã lâu không gặp, Thanh Vân ca ca, ngươi còn nhớ rõ ta à? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, tiểu nhã gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lộ ra một mặt kích động cùng vui sướng, bộ dáng nhìn động lòng người vô cùng, ta làm sao lại không nhớ rõ ngươi? Đối vu tiểu nhã lời nói, Mạc Thanh Vân rực rỡ cười một tiếng, lại nói, ban đầu ở Viêm Đô thời điểm, nếu không phải ngươi thỉnh cầu thiên thư tiền bối xuất thủ, ta chỉ sợ đều bị La Bá Thiên Cương phân thân trảm giết. Dùng Mạc Thanh Vân tâm trí, trong lòng tự nhiên là phi thường minh bạch, thiên thư lão nhân sẽ ra tay cứu hắn, chính là bởi vì tiểu nhã nguyên nhân. Nhưng dù vậy, cái này cũng không ảnh hưởng Mạc Thanh Vân đối thiên thư lão nhân hảo cảm. Khục, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, đây là làm ta lão đầu tử không tồn tại sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người cử động, thiên thư lão nhân ho nhẹ một tiếng, già mà không kính cười nói, nếu là ghét bỏ ta lão đầu tử chướng mắt, ta ngược lại thật ra lập tức rời đi nơi này. Ai, người đã già tựu làm người ta không thích, sư tôn chán ghét á. Nghe được thiên thư lão nhân nghe được lời này, tiểu nhã lập tức sắc mặt đỏ bừng, thẹn thùng không thôi, đối thiên thư lão nhân làm ra nũng nịu tiến hành, là vãn bối thất lễ. Nghe được thiên thư lão nhân lời nói, Mạc Thanh Vân cũng là lúng túng cười một tiếng, vội vàng hướng hai người ngoắc nói, thiên thư tiền bối, tiểu nhã, các ngươi mời tới bên này ngồi. Thiên cương nhất trọng đỉnh phong, tại Mạc Thanh Vân chào hỏi thiên thư lão nhân hai người tọa hạ lúc, thiên thư lão nhân cảm ứng được Mạc Thanh Vân tu vi, lập tức lộ ra mãnh liệt kinh ngạc biểu lộ, thất kinh nói, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy năm không thấy, tiểu gia hỏa này tu vi vậy mà đột phá thiên cương cảnh. Loại này tốc độ tu luyện, thật có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai già. Thiên thư lão nhân cùng tiểu nhã sau khi ngồi xuống, Mạc Thanh Vân liền cùng hai người bọn họ hàn huyên, tâm sự chuyện cũ, tâm sự gần hình, một phen hàn huyên về sau. Lúc này, thiên thư lão nhân bỗng nhiên sắc mặt cứng lại, ngữ khí nghiêm túc nói, tiểu gia hỏa, ta đi vào Thanh Vân cung về sau, nghe người ta nói ngươi cùng Vân Tiêu các kết cừu hận, phải chăng cần ta thay ngươi điều giải thoáng cái? Đa tạ thiên thư tiền bối hảo ý. Một cái Vân Tiêu các ta còn ứng phó được đến. Đối với thiên thư lão nhân hảo ý, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, mở miệng đối với hắn cảm tạ một câu. Đối với thiên thư các tình huống, Mạc Thanh Vân vẫn tương đối hiểu rõ. Nó mặc dù cùng Vân Tiêu các, Long Hiên các đặt song song là Tam Thiên các, nhưng nó cùng Long Hiên các đồng dạng, là dùng kinh thương làm chủ tông môn, rất ít tham dự vào thế lực khác phân tranh bên trong. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân không muốn bởi vì chính mình sự tình, để thiên thư các phá hủy từ trước quy củ. Đương nhiên, mấu chốt nhất, vẫn là Mạc Thanh Vân cũng không e ngại Vân Tiêu các. Mơ hồ còn có chút chờ mong cùng Vân Tiêu các một trận chiến. Cứ như vậy, hắn tự nhiên không cần làm phiền thiên thư lão nhân ra mặt. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy trả lời, thiên thư lão nhân lần nữa biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ kinh ngạc. Đối với Vân Tiêu các thực lực, hắn là lại biết rõ rành rành, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân vậy mà không sợ chút nào. cái này thực sự quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Như thế xem ra, ta ngược lại thật ra lại coi thường tiểu gia hỏa này. Thiên thư lão nhân trong lòng âm thầm thở dài, sau đó liền không còn đi nhiều lời. Đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, đã ngươi có lòng tin ứng phó, ta liền không còn xen vào việc của người khác. Bất quá, nếu là ngươi cần trợ giúp, có thể hướng ta mở miệng, đa tạ tiền bối hảo ý. Vãn bối nhớ kỹ, nghe được thiên thư lão nhân nói như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một trận cảm động, vội vàng hướng thiên thư lão nhân cảm tạ. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng thiên thư lão nhân cùng Tiểu Nhã lại trò chuyện một phen. Liền đem bọn hắn hai người đưa ra tiểu viện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.